Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 464 Một đóa diễm lệ kỳ ba. Đại Ly suy nghĩ một chút, vẫn là đi qua, ngươi không giết ta. Đã là kết quả, cớ gì hỏi nguyên do, kia dù sao cũng phải hỏi ta rốt cuộc là người nào đi, ngươi là người sao? Ngươi mắng ta, đêm nay qua đi. Tông nội sẽ thịnh truyền có thiên cầu thực nguyệt. Người có thể không mắng ta sao? Mỹ nhân nhai chủ không để ý tới Đại Ly. Cũng mặc kệ Đại Ly không chút khách khí đến ngồi ở bên người nàng. Người này là không yên ổn. Thon dài tuyết trắng cẳng chân lảo đảo lắc lư. Còn lấy ra rượu, thậm chí, còn có bánh trung thu. Ngươi tới đoạn nguyệt nhai. Còn bị bánh trung thu. Mỹ nhân nhai chủ cảm thấy chính mình đến lại lần nữa đổi mới cái này Đại Ly không kềm chế được. Trình độ, người cho là khách du lịch sao? Không phải, là ta bằng hữu đưa ta, đều tặng. Ta có vài cái, hẳn là đều là niệm ta một năm cũng chưa về tông môn. Cho nên trước tiên cho ta chuẩn bị bánh trung thu đi, đúng rồi. Ta phía trước không còn có đoan ngọ bánh trưng sao? Đáng tiếc không nhiều lắm. Cho nên ta chưa cho ngươi ăn tương đương, ha ha. Ngươi có thể không nói cuối cùng nói, sự thật chứng minh. Ta nhân duyên không tồi, nói trọng điểm, nga một tiếng. Đại Ly có chút hậm hực, nghĩ đến chính mình đấy trong lúc vô tình bị cái này cao thủ biết được. Nếu là nàng tiết lộ cho cái kia thanh quân, nàng tuyệt bức tử kiều kiều, nề hà đối phương vũ lực quá cường hãn. Giết người diệt khẩu là nằm mơ. Cho nên, đường cong cứu quốc đi. Kỳ thật, ta thật là người, bất quá ta huyết thống có chút kỳ quái. Nhưng là thật không phải cái gì ma đạo. Ngươi nhìn ta, ngày thường như vậy thiện lương tương đương gà vịt đều không giết tương đương. Ta mấy ngày trước đây nhìn đến ngươi. Bắn chết đi ngang qua loài chim bay. Nướng ăn, bất đắc dĩ. Đại Ly đành phải trầm mặc, uống một ngụm rượu, hảo nửa ngày, mới lo chính mình nói. Có lẽ có chút đại nghịch bất đạo, bất quá theo ý ta tới, chính ma đô là giống nhau, không lấy tự thân chi lợi làm hại, không lấy tự thân chi dục hại người, kia đó là chính, nhưng là mặc kệ là ai muốn cùng ta là địch, thương ta người, vô luận chính ác, ta đều sẽ không bỏ qua, nhân sinh khổ đoàn, thiên giã bạc phơ, nếu là lại bị khuôn sáo trói buộc, tồn tại không thú vị, mỹ nhân tỷ tỷ. Ngươi nếu muốn giết ta, lúc này lấy ngươi kiếm đem ta huyết chiếu vào trời đất này trời cao chung. Cuộc đời này không chịu câu thúc, nếu chết, cũng muốn hóa quỷ hùng, đêm nay Đại Ly là dũng cảm. Cùng ngày xưa nàng bất đồng, nhưng thật ra cùng nghe đồn tương đồng, mỹ nhân nhai chủ lẳng lặng nhìn nàng một hồi. Nửa ngày, tiếp nhận bánh trung thu, lạnh lạnh nói, đêm nay, ngươi nói thật nhiều ân. Đại Ly sửng sốt, tiếp theo cười, vậy dung ta lại dài dòng vài câu, kỳ thật phía trước ta nói đều là vô nghĩa ta. Chân chính tưởng nói chính là, cảm ơn ngươi, đối với một đêm kia, mỹ nhân nhai chủ cảm giác chỉ có hai cái. Lời nói thật nhiều, bánh trung thu cũng không tệ lắm, ngươi đã đột phá. Đạt tới nguyên anh đại năng, hiện giờ, nhưng rời đi nơi này, rạng sáng, một đêm ngủ ngon rửa mặt xong. Đang ở ăn bữa sáng, lại bỗng nhiên nghe được mỹ nhân nhai chủ vừa nói, nàng ngẩn người, một năm còn không có qua ngươi. Một năm là ở đoạn nguyệt nhai, lại chưa chắc nhất định phải ở đỉnh núi, không quan hệ. Ta thích đãi ở đỉnh núi, ngươi không phải nói đỉnh núi nhật từ không thú vị sao? Ngươi thú vị à tương đương, mỹ nhân nhai chủ nắm chén trà tay một đốn. Nhợt nhạt xem ra, cười như không cười. Có phải hay không cảm thấy thực lực của chính mình tiến bộ? Ta liền không có gì nhưng phạt của ngươi. Ăn cơm, bất quá nói thật. Trước nửa năm, Đại Ly thật là cảm thấy nơi này nhật tử buồn tẻ vô vị. Linh huyết đã bị nàng uống xong rồi. Cuộc sống này liền càng khó ngao. Chính là đãi à đãi. Nàng tâm càng ngày càng bực bội. Cuối cùng, ngược lại càng ngày càng tĩnh, yên lặng. Mây cuộn mây tan. An tường, ung dung thong dong, nàng phía trước cảm khái mỹ nhân nhai chủ kia toàn thân vô trần khí chất. Hiện tại mới hiểu được, năng lực đến như vậy tịch mịch nữ tử, như thế nào không pháo hoa như tuyết, chỉ là hiện tại mỹ nhân tỷ tỷ muốn đuổi nàng đi rồi, ngươi xác định muốn ta đi? Mỹ nhân nhai chủ đầu ngón tay khẽ chạm ly thân, một bộ tuyết y, so tuyết còn đạm, là chính ngươi cần phải đi, ta đi rồi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Liền không có chê cười dễ nghe, liền không có ăn ngon, càng không ai bồi ngươi cùng nhau ngủ một phòng. Ngươi sẽ nhàm chán chết tương đương, mỹ nhân nhai chủ trầm mặc. Nàng luôn luôn như vậy, không nghĩ cùng đại ly làm miệng lưỡi chi tranh thời điểm. Liền trầm mặc như tuyết a, đại ly phiên trợn trắng mắt. 8 tháng a, dưỡng điều cầu cũng có cảm tình tương đương nữ nhân này nhưng thật ra thật bỏ được, được rồi, cho ta 7 ngày thời gian, 3 ngày, đại ly là tự do, nhưng tự hành làm chính mình thích sự, xem những cái đó cao thâm tâm pháp cùng bí tịch, vẫn là viết chữ vẽ tranh, vẫn là mỹ nhân nhai chủ trước sau như một, dường như không chịu quấy nhiễu dường như, đọc sách viết chữ. Nhất phái thanh lãnh, 3 ngày sau, đại ly chỉ vào một cái túi chữ vật, nói, đây là rượu, 3 loại khẩu vị, khát nước đổi uống, còn có rượu và thức ăn, ngẫu nhiên ha ha, đừng chỉnh đến cùng người tuyết dường như, cả ngày ăn tuyết lại chỉ vào một cái túi chữ vật. Đây là ta để lại cho ngươi thư, ta vất vả họa ra tới, nhàm chán liền nhìn xem tương đương, nói xong. Đại ly phát hiện chính mình không có gì hảo công đạo. Đó là trầm mặc, mỹ nhân nhai chủ dựa cây cột. So nàng càng trầm mặc, một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, ta cũng không phải ngươi. Không thể xuống núi, ngữ khí so ngày xưa nhu hòa một ít, ngươi sẽ xuống núi. Đại ly lấy mắt hoành nàng, cười lạnh, ngẫu nhiên, ha ha a. Người nào đó tiếp tục cười lạnh, oa nhi này, càng ngày càng làm can. Mỹ nhân nhai chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, ra khỏi phòng, đi thôi, đỉnh núi. Đại ly cảm giác đầu tiên đến này buồn tẻ vô vị đỉnh núi thực mỹ. Thế nhưng có điểm không nghĩ đi cảm giác, mỹ nhân tỷ tỷ. Nếu không, chúng ta đánh cái thương lượng, ta lại ngồi xổm cái mấy tháng, thanh quân không được, lại là hắn. Là hắn muốn quan ta 1 năm, hiện tại lại lật lọng. Đại ly nghiến răng. Bỗng nhiên nhíu mày, tiến đến mỹ nhân nhai chủ trước mặt, cẩn thận đánh giá nàng một hồi, trầm giọng hỏi, ngươi như vậy nghe lời hắn, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ đâu? Ân, mỹ nhân nhai chủ khuôn mặt một đốn, nghiêng đầu xem đại ly, tựa hồ xẹt qua một sợi thiền tư, tựa hồ muốn nói. Ngươi đã biết, không thể nào, cái kia diện than mặt khối băng người. Người cũng thích tương đương tuy rằng hắn lớn lên là không tồi. Thực lực cũng thực không tồi. Dáng người cũng thực hảo. Thận tựa hồ cũng hảo. Nhưng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Hắn tâm nhãn rất nhỏ. Người cùng hắn ở bên nhau là sẽ không hạnh phúc. Bình cái này mỹ nhân tỉ tỉ đáy lòng nhân từ phóng chính mình một con ngựa hảo cảm. Đại ly cảm thấy chính mình cần thiết khuyên nhủ hạ cái này mỹ nhân, chớ có bị nào đó chắc một hàng. Lừa tâm, dáng người. Mỹ nhân nhai chủ vốn dĩ cảm thấy đại ly nói được quá mức. Đó là mày hợp lại khởi. Nhìn chằm đại ly. Hơi hồ nghi, ngươi vì sao nói như vậy? Thanh quân, dáng người hảo, tâm nhãn tiểu. Ta xem qua a, dù sao chúng ta đều là nữ nhân, thật không dám giấu giếm. Ta chính là bởi vì không cẩn thận nhìn hắn 2 lần tắm rửa, mới bị phạt đến nơi đây tới tương đương lần. Đầu tiên, hắn còn muốn giết ta. Lần thứ 2 tương đương không nói. Dù sao tuy rằng hắn dáng người là không tồi, nhưng là ai biết có phải hay không đẹp chứ không xài được tương đương muội ta hảo tâm khuyên ngươi. Như vậy nam nhân, chạm vào không được. Trong thiên địa tuyết phiêu đến càng mãnh liệt chút, đại ly ngẩn ra. Hồ nghi, không phải buổi tối tới tuyết sao? Như thế nào ban ngày ban mặt tới? Nàng dò ra tay, đi tiếp tuyết, lại nhìn đến mỹ nhân nhai chủ lộ ra nghiền ngẫm cười. Nữ nhân này cũng sẽ cười. Tuy rằng thực mỹ, nhưng là, hảo thấm người tương đương ta cũng không biết. Nguyên lai còn có người như thế hiểu biết ta, băng lãnh. Như băng kiếm giống nhau chọc vào đại ly trái tim. Phía sau, một bộ bạch y thanh quân mặc phát tung bay. Mày kiếm ép tới thấp thấp. Ửng đỏ môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, đại ly chân mềm. Một phen đỡ mỹ nhân nhai chủ vòng eo tránh ở nàng phía sau. Mỹ nhân nhai chủ sửng sốt. Lại trung quy không có đẩy ra nàng, chỉ là chiều thanh quân nói. Nàng là vô tâm chi thất. Thôi đi, thanh quân ánh mắt mát lạnh đến xẹt qua đại ly trên người. Ta nguyên tưởng rằng 8 tháng sau, nàng tính nết có thể thu liễm một ít. Lại không biết như cũ như thế, hắn trong lúc nhất thời không biết dùng cái gì từ tới hình dung. Đại ly kỳ ba, chỉ có thể nhíu mày. Ngữ khí vừa truyền, áy náy nói, làm tỷ tỷ bị liên lụy gì? Tỷ tỷ, đại ly ấn mỹ nhân nhai chủ bả vai. Hỏi một câu, mỹ nhân nhai chủ cảm giác phía sau bị người như vậy tới gần. Đặc biệt là đại ly miệng vẫn là dán nàng lỗ tai hỏi. Đó là có chút mất tự nhiên. Hơi hơi thiên mở đầu. Đạm thanh nói, hắn là ta đệ đệ, cho nên nói. Các ngươi là người trong nhà sao? Phốc, đại ly ngực dường như bị này hai tỷ đệ một người chọc mấy đau, nằm tương đương táo. Các ngươi hai tỷ đệ như thế nào có thể màu đỏ tím? Này không phải muốn hố chết ta sao? Đại ly buồn bực biểu tình thực trong sáng đến biểu đạt ra tâm tình của nàng. Thanh quân cảm thấy chính mình lại từ thằng nhãi này trên mặt thấy được thảo nê mã như vậy chữ cái. Kia, vậy ngươi thân phận là... Đại ly cảm thấy cái này mỹ nhân nhai chủ không có khả năng chỉ cần làm. Thanh quân tỉ tỉ tồn tại ở chân linh tông nội. Nàng ở thư phòng nội xem qua một ít hồ sơ. Cũng xem qua cái này mỹ nhân cách hư không tế ra linh tin. Tựa hồ ở xử lý cái gì đại sự giống nhau, hàm đan phong chủ, mỹ nhân nhai chủ lấy tay đem đại ly. Từ chính mình phía sau lưng thoát ly, xoay người chiều đại ly xem ra. Nguyên lai, người nên là tới ta hàm đan. Chỉ là những cái đó thời gian ta đang bế quan. Đó là đem người phân đến nhan nguyệt, phân cho nhan nguyệt phong chủ dạy dỗ. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại, người vẫn là tới rồi ta nơi này, đây là duyên phận sao? Đại ly cảm thấy chính mình không biết nên khóc vẫn là cười. Suy nghĩ một chút, liền ôm quyền, chân thành nói, đại ly cảm tạ hàm đan phong chủ cùng tông chủ đối ta tài bồi tri ân. Đại ly suốt đời khó quên, ngày sau tất nhiên vì chân linh tông máu chảy đầu rơi, biểu tình thực chân thành tha thiết. Tình cảm thực chân thật, chỉ là, chuyển biến đến quá nhanh, hai tỷ đệ ngay lập tức đó là trong sáng. Thằng nhãi này lại ở trang thành thật, ha ha a tương đương thật là một đóa diễm lệ kỳ ba a, trầm mặc một hồi. Thanh quân phất tay áo, chiều hàm đan phong chủ một gật đầu. Ta mang nàng đi trước, miễn cho quấy rầy ngươi, kia ngữ khí. Thật giống như chính mình mang đi chính là một đống phân giống nhau tương đương. Hết chương.